Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 73, áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tình Trúc chưa bao giờ nghĩ rằng Bạch Hy Anh lại là một người có tinh thần thực thi mạnh mẽ như vậy. Ngay khi hai người lái xe trở về từ nhà Sở ra, vừa bước vào nhà, thay giày xong, Bạch Hy Anh đã nhanh chóng tìm ra đồ vật mà cô nhắc đến hôm trước và hứng thú muốn hoàn thành kiểu yêu đương mà cô đã nói trong bữa tiệc. Quả thực là rất vội vã. Nhìn thấy Bạch Hy Anh mang theo chiếc túi, Lâm Tinh Trúc không thể không cắt ngang dòng suy nghĩ đầy phấn khích của cô ấy. Có lẽ em có thể giải thích cho chị về người mà em nhìn thấy khi tiệc kết thúc. Lâm Tinh Trúc đã chú ý rằng trạng thái của Bạch Hy Anh khi đó có chút bất thường, nhưng từ lúc đó đến giờ, cô ấy đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Ít nhất thì hiện tại Lâm Tinh Trúc không thấy điều gì khác lạ. Nhưng cô không thể quên được ánh mắt thoáng qua của Bạch Hy Anh khi đó. Bạch Hy Anh dừng bước một chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lâm Tinh Trúc một cách tự nhiên. Khi nhìn vào ánh mắt đầy nghi hoặc của Lâm Tinh Trúc, Bạch Hy Anh cắn nhẹ môi dưới, rồi nói. Chị quan sát thật kỹ lưỡng. Lâm Tinh Trúc mỉm cười, không phản bác. Liên quan đến em, chị luôn không thể không chú ý. Câu nói này thực sự khiến lòng Bạch Hy Anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Thực ra, lúc đó em đang nhìn người phụ nữ mặc váy đen. Cô ấy trông giống một người quen của em, nhưng khi nhìn kỹ lại, em phát hiện ra hai người không giống nhau nhiều như em nghĩ. Khí chất của họ khác biệt đến nỗi, dù có chung một khuôn mặt, họ vẫn mang đến cảm giác hoàn toàn khác nhau. Một khuôn mặt rõ ràng rất quen thuộc, nhưng khi nhìn kỹ, lại như một người xa lạ. Nghe vậy, Lâm Tinh Trúc cảm thấy nhẹ nhõm. Hóa ra là vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vấn đề liên quan đến Sở Hạ Hạ sẽ được giải quyết nhanh chóng sau khi Sở Điềm Điềm can thiệp. Dù tính cách của cô ta có ngang ngược đến đâu, cũng sẽ không còn ảnh hưởng tới Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Sở Hạ Hạ không phải là công tứ, như trong dự đoán. Có lẽ, trong nguyên tác, Sở Hạ Hạ chỉ là một nhân vật phụ quan trọng, có thể là nhân vật công năng. Lâm Tinh Trúc, trong thâm tâm, thực sự hy vọng rằng Sở Hạ Hạ chỉ là công năng. Vì như vậy sẽ đồng nghĩa với việc Bạch Hy Anh sẽ có một cuộc sống bình thường trong tương lai. Nhưng nếu vậy, nhân vật, công tứ, vẫn chưa xuất hiện là ai. Dựa trên những suy đoán trước đó, logic của thế giới này đã thay đổi, sự kiện cũng không diễn ra theo đúng nguyên tắc nữa. Tuy nhiên, những nhân vật chính yếu và trật tự của họ trong nguyên tắc vẫn giữ vai trò nhất định trong thế giới này. Vậy thì, tất cả các nhân vật cơ bản đã xuất hiện, ngoại trừ công tứ. Vẫn chưa lộ diện, nghĩ đến điều này, Lâm Tinh Trúc thoáng nhíu mày. Không, nếu theo lý thuyết này, thì có lẽ, công tứ, đã xuất hiện. Cô nhanh chóng hồi tưởng lại, nhưng không thể nhớ ra bất kỳ ai có đặc điểm giống như. Công tứ, Bạch Hy Anh không biết từ lúc nào đã ngồi sát lại gần hơn, nhẹ nhàng hỏi. Chị đang suy nghĩ gì vậy? Sao lại có vẻ trầm tư như thế? Chị vẫn đang nghĩ về người phụ nữ đó sao? Bạch Hy Anh nhíu mày không hài lòng. Văn Lâm rất quyến rũ, và ánh mắt của Bạch Hy Anh khi đó, sau khi nhìn vào cô ta, dễ dàng lướt qua phần lưng trần của cô ấy. Cô tuyệt đối không muốn Lâm Tinh Trúc ngồi ngay bên cạnh mình mà vẫn còn suy nghĩ về người phụ nữ khác. Lâm Tinh Trúc bị gọi trở về với thực tại, cười nhẹ. Làm sao có thể chứ? Chị đâu có rảnh rỗi mà nghĩ về ai khác. Vậy thì tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hy Anh thỏa mãn gật đầu. Rồi quay lại ôm lấy Lâm Tinh Trúc một cách dịu dàng. Chị có mệt không? Chắc là nên đi tắm rồi ngủ thôi nhỉ? Lâm Tinh Trúc nhìn biểu hiện của Bạch Hy Anh, rõ ràng cô ấy không chỉ đơn giản nói về chuyện đi ngủ. Hiểu rõ mọi chuyện, Lâm Tinh Trúc đứng dậy. Em nói đúng, để chị đi tắm trước. Bạch Hy Anh ngạc nhiên một chút, nhưng rồi nở một nụ cười đầy hài lòng, nhanh chóng đuổi theo Lâm Tinh Trúc vào phòng ngủ. Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, Văn Lâm bước qua bước lại dưới ánh trăng, lẩm bẩm không ngừng. Bạch Hy Anh, Bạch Hy Anh, Bạch Hy Anh. Ba chữ này liên tục được thốt ra từ miệng cô, ngày càng quen thuộc, và dần dần những ký ức mơ hồ cũng trở nên rõ ràng hơn. Bạch Hy Anh, nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết thịt văn mà cô đã từng viết. Văn Lâm hít một hơi sâu, không ngờ hôm nay cô lại gặp được Bạch Hy Anh, khi xuyên không đến thế giới này lúc 8 tuổi. Văn Lâm từng nghĩ rằng mình chỉ đơn giản là xuyên không như trong những tiểu thuyết huyền huyễn bình thường. Nhưng khi cô dần tiếp thu ký ức của nguyên thân, làm rõ những mối quan hệ xung quanh, cô mới nhận ra rằng mình không chỉ là xuyên không, mà là xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mà cô từng viết. Và cuốn tiểu thuyết đó là một câu chuyện thuộc thể loại ân phê hoàng văn, mang yếu tố quyền lực và yêu đương cưỡng ép. Mặc dù câu chuyện có nhiều yếu tố lãng mạn cưỡng chế, nhưng điều đáng mừng là cô không xuyên vào nhân vật chính chịu đựng những tình cảm cưỡng chế đó, mà lại xuyên vào nhân vật phụ có quyền lực, công tứ Văn Lâm. Hiểu rõ điều này, Văn Lâm không thể không vui mừng. Kiếp trước, cô là một người bình thường, luôn mơ ước trở thành một phú nhị đại. Bây giờ, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực khi cô sống cuộc đời của Văn Lâm, một người thuộc tầng lớp thượng lưu. Hơn nữa, là tác giả của câu chuyện này, Văn Lâm hiểu rất rõ gia thế của Văn gia trong nguyên tác. Văn gia là một gia tộc có bề dày truyền thống, nổi danh ở thành phố S, một trong những hào môn lớn. Không chỉ có tiếng tăm trong giới kinh doanh, Văn gia còn có mối quan hệ vô cùng mật thiết với giới chính trị. Trong đó, người giữ vai trò kết nối chính giữa gia đình và giới chính trị chính là nhị thúc của nguyên thân một nhân vật mấu chốt. Nghĩ đến những điều này, ngay khi vừa xuyên không, Văn Lâm đã không thể kìm nén được sự phấn khích khi tưởng tượng về cuộc sống xa hoa của một phú nhị đại. Là tác giả đã tạo ra nhân vật Văn Lâm, cô hiểu rất rõ vai trò của nhân vật này trong cốt truyện. Văn Lâm là một nhân vật bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của nhân vật chính, sau đó vì yêu mà trở thành kẻ thù của nhân vật chính, thực hiện các hành động trả thù điển hình của một pháo hôi. Nhân vật phụ bị hy sinh là một người bình thường trong thế giới cũ. Khi xây dựng nhân vật này, Văn Lâm chỉ đơn giản gán cho cô ta một bối cảnh hào nhoáng, sau đó để nhân vật ra tay trả thù vì sắc đẹp và vì lợi ích gia tộc, nhất là với Bạch Hy Anh. Mọi thứ dường như quá đơn giản và qua loa, nhưng với một câu chuyện thuộc thể loại hoàng văn, thịt văn, logic không phải là yếu tố cần thiết. Văn Lâm khi đó chỉ tập trung viết những cảnh lãng mạn hấp dẫn mà không quá để ý đến việc phát triển cốt truyện hay khắc phục những lỗi logic. Điều quan trọng là cô viết vui vẻ, và độc giả cũng cảm thấy hài lòng. Dù sao, ai mà thực sự đọc hoàng văn để tìm kiếm logic chứ? Điều quan trọng là những cảnh nóng, đầy cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuyên không, Văn Lâm đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu xem liệu Văn gia có thực sự tồn tại trong thế giới này hay không, và mọi thứ xung quanh dần trở nên rõ ràng. Hiểu biết càng nhiều, cô càng nhận thức rõ rằng đây là một thế giới thực sự tồn tại, không chỉ đơn thuần là một câu chuyện hư cấu do cô tạo ra. Từ đó, Văn Lâm nhận ra rằng, dù cô đã tạo ra thế giới này, nhưng giờ đây cô không cần phải tuân theo nguyên tác mà chính mình đã viết. Từ khi xuyên không lúc 8 tuổi cho đến giờ, Văn Lâm luôn nghĩ và hành động theo lý tưởng đó. Cô không còn cảm thấy hứng thú với nhân vật chính và thế giới cũ. Qua bao năm tháng, ký ức về câu chuyện cũ đã trở nên mơ hồ, và Văn Lâm gần như quên đi mọi thứ, hoàn toàn đắm chìm vào cuộc sống mới đầy vui sướng. Cho đến tối nay, tại bữa tiệc của Sở gia, khi cô tình cờ đứng bên cạnh suối phun và trò chuyện cùng một người bạn mới quen, Văn Lâm đã vô tình thoáng nhìn thấy một người phụ nữ hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô. Người phụ nữ ấy có vẻ đẹp hoàn hảo đúng với thẩm mỹ của cô, và rồi cô được cho biết rằng người đó tên là Bạch Hy Anh. Cái tên Bạch Hy Anh quá đặc biệt đến mức, dù Văn Lâm đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này trong suốt hơn 10 năm, gần như quên đi tất cả quá khứ xuyên không của mình, thì ngay khi nghe tên, ký ức về thế giới cũ đột nhiên tràn về. Tên gọi này liên quan đến cả thân thể và linh hồn của cô một cách không thể tách rời. Tuy nhiên, điều đó không phải là vấn đề lớn nhất. Sau khi bình tĩnh lại, nhờ hơn 10 năm sống với tư duy đặc quyền của gia đình giàu có, Văn Lâm tự nhủ rằng việc gặp được Bạch Hy Anh không có gì quá nghiêm trọng. Nếu cô thích, cô có thể theo đuổi người đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng rồi, suy nghĩ của cô lại chuyển hướng khi nhớ đến cái tên Lâm Tinh Trúc. Cái tên này cũng có một chút quen thuộc, nhưng lần này, Văn Lâm không thể bỏ qua như những cái tên vô tình nghe qua trước đây. Cô cố gắng lục lại trí nhớ, và sau một hồi lâu suy nghĩ, cô cuối cùng cũng nhớ ra một manh mối mơ hồ. Sao cô lại nhớ rằng đây là một nhân vật pháo hôi? Trong nguyên tác, Văn Lâm không thể hiểu vì sao mình lại có ấn tượng về một nhân vật phụ xuất hiện ngắn ngủi, và rồi cô nhớ lại nguyên nhân là do một tin tức trên mạng từ trước khi xuyên không. Khi đó, mạng xã hội đang xôn xao về sự kiện Thiên Kim Giả của Tần gia. Lúc đó, Văn Lâm là một người làm công việc xã hội nhàm chán, và cũng giống như bao người khác, Cô thường xuyên mơ mộng về những viễn cảnh xa hoa, quyền lực. Khi đó, vì tò mò và hứng thú với tin tức này, cô đã ngẫu nhiên đặt tên cho một nhân vật phụ trong tiểu thuyết của mình theo sự kiện đó Lâm Tinh Trúc. Nhưng giờ đây, khi nhớ lại và đối mặt với Lâm Tinh Trúc ngoài đời thật, Văn Lâm không khỏi giật mình. Nhớ về Lâm Tinh Trúc, cô ngay lập tức nghĩ đến vai trò của nhân vật này trong nguyên tác. Theo cốt truyện, ở thời điểm này, Bạch Hy Anh đáng lẽ phải vô cùng ghét bỏ nhân vật pháo hôi như Lâm Tinh Trúc, nhưng kỳ lạ thay, cô lại nhìn thấy hai người họ hòa hợp, thậm chí còn nổi tiếng với vai trò cặp đôi. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với logic trong nguyên tác. Lấy lại tinh thần, Văn Lâm cảm thấy tay chân lạnh toát, trong lòng không khỏi dâng lên dự cảm không lành. Cô ngay lập tức có suy nghĩ phải tìm cách điều tra thêm thông tin về tình hình hiện tại, và mọi kế hoạch cho đêm nay, bao gồm cả việc đến quán Túy Sinh Mộng Tử, đều phải tạm gác lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đi đến Tinh Nguyên để hoàn thành giao dịch cuối cùng, Lâm Tinh Trúc như thường lệ pha một ly nước với chút kỳ tử. Cô định lấy điện thoại để nhắc nhở Bạch Hy Anh về bữa sáng mà cô đã bỏ vào hộp giữ nhiệt, nhưng khi mở màn hình, cô chợt thấy một ứng dụng mới xuất hiện. Ứng dụng có màu hồng nhạt, không có tên, chỉ có biểu tượng hình một cánh hoa. Cô tò mò nhấn vào và thấy rằng ứng dụng này đã được đăng ký sẵn. Lâm Tinh Trúc nhìn màn hình, cô nhớ lại sáng nay khi Bạch Hy Anh trả lại điện thoại cho cô sau khi mượn. Bạch Hy Anh biết mật khẩu điện thoại của cô, nên không có gì ngạc nhiên nếu cô ấy là người đã cài đặt ứng dụng này. Nhưng điều kỳ lạ là, đây là ứng dụng gì? Nghĩ vậy, Lâm Tinh Trúc vô tình nhấn vào một biểu tượng đặc biệt trên giao diện. Điện thoại không có phản ứng gì ngay lập tức. Khoảng nửa phút sau, một tin nhắn từ Bạch Hy Anh xuất hiện trên WeChat. Bạch Hy Anh, chị thấy ứng dụng rồi à? Lâm Tinh Trúc, đúng, đây là em cài à? Lâm Tinh Trúc ban đầu nghĩ rằng đây là một ứng dụng chiếu nhạc hay phim gì đó. Nhưng khi cô kéo xuống xem kỹ hơn, cô nhìn thấy một vài cụm từ kỳ lạ. Liên miên chập trùng, vẩy tình phủ, an ủi, loạn đấu nhạc dạo, linh nhục giao lưu, đây là cái gì? Nghĩ rằng có lẽ đó là các hiệu ứng âm thanh của một bản nhạc, cô gần như đã thử bấm vào tất cả. Nhưng WeChat từ phía Bạch Hy Anh đã im lặng rất lâu, không có thêm tin nhắn nào nữa. Cách chương.